Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, Lãm Nguyệt Trảm. Quần công cấp bí kỹ. Giờ khắc này, dù cho là còn lại hai đại vòng chiến người cũng là nhịn không được nhìn sang. Ngay sau đó hơi biến sắc mặt. Hào quang óng ánh vang vọng mà lên. Hai cỗ đao mang đang va chạm về sau lập tức hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng mà, đúng lúc này, cố thành đao thứ ba lần thứ hai oanh kích mà tới. Oanh, phá phong chặt trọng trọng đánh vào Triệu Mục Nhiên trên thân thể. Trong phút chốc, Triệu Mục Nhiên thân thể run lên, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, mà thân hình cũng là trong nháy mắt rút lui đi. Đạo tử, giờ phút này, chính tại chiến đấu Mạc Lăng cùng Nguyên Thương hai người thấy thế. Đều là sắc mặt kinh hãi. Lúc này lại cũng không lo được chiến đấu. Trong nháy mắt thân hình hướng về Cố Thành ngăn cản đi. Muốn chết, Cố Thành thấy thế, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Phá phong chặt, sáng chói đao mang lập tức nổi lên. Lôi cuốn lấy một cỗ vô địch chi thế hướng về đến Mạc Lăng cùng Nguyên Thương hai người trọng trọng. Chém tới. Lập tức, hai người đều là thần sắc kinh hãi. Đều là vận dụng linh lực tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, kèm theo Cố Thành đem môn này bí kỹ tu luyện tới viên mãn. Phá phong chặt uy lực đã đạt đến 15 triệu cùng. Như thế nào Mạc Lăng cùng Nguyên Thương hai người đủ khả năng tùy tiện ngăn cản. Lúc này, kèm theo một đường tiếng oanh minh. Mạc Lăng hai người nhất thời như bị sét đánh. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Thân hình đã là bị ép rút lui. Tại đẩy lui Mạc Lăng hai người về sau. Cố Thành trong thân thể côn bằng xương lực lượng phát nhiệt. Giống như thuấn di đồng dạng. Trong phút chốc chính là đi tới Triệu Mục Nhiên trước mặt. Trong tay phá phong đao hướng hắn trọng trọng vung chặt đi. Một đường khổng lồ đao mang. Mang theo mênh mông uy lực lôi cuốn xuống. Trong nháy mắt, đại địa phía trên từng đạo vết rách xuất hiện. Nhìn qua đến cường đại công kích, Triệu Mục Nhiên sắc mặt có chút biến. Giờ phút này hắn chỗ nào còn không biết. Trước mặt cái này tên Bạch Ngọc Kinh đạo tử, hoàn toàn chính là một cái quái vật. Vẻn vẹn một người mới mà thôi, liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Thiên tư quả thực quá yêu nghiệt. Hiện tại, hắn có chút hối hận đi tới Vạn Ma Sơn. Chỉ là, hắn hôm nay đã không thể lại như thế nào suy tư. Lãm Nguyệt Trảm, Triệu Mục Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng bàn tay lam đao trong nháy mắt hiện lên một đường cực kỳ sáng chói trăng khuyết đao mang. Cái này đao mang so với lúc trước khủng bố hơn rất nhiều. Hình dáng trọn vẹn bao vây chung quanh hơn 20 mét khoảng cách. Tại làm hắn năng lượng cuối cùng hội tụ đến một cái nào đó đỉnh điểm thời điểm. Oanh, cái này công kích trong nháy mắt bộc phát đi. Hưu, kèm theo một nói nổ thật to thanh âm. Hai đạo kinh khủng đao mang trong nháy mắt tiếp xúc đến cùng một chỗ. Trong phút chốc, chung quanh sơn mạch bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng cho chấn vỡ đi. Mà ở bụi mù này bạo tán thời điểm, Cố Thành thân hình đã lướt ngang mà ra. Trường đao trong tay đã hướng về Triệu Mục Nhiên trọng trọng chém tới. Đạo tử, thả hắn một mạng, nơi này không thể giết người. Ứng Song Song lo lắng nói ra. Cố Thành nghe được sau lưng Ứng Song Song lời nói. Biết rõ Triệu Mục Nhiên chính là đế đô học phủ đạo tử. Nếu là ở nơi này giết người ắt sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, tại sắp bổ về phía Triệu Mục Nhiên thời điểm, Cố Thành trong nháy mắt thu hồi đao. Nhưng cùng lúc, bàn tay của hắn cũng là hơi dò xét. Triệu Mục Nhiên bên hông túi chữ vật trong nháy mắt bị lấy ra. Túi chữ vật chính là lợi dụng một loại không gian chuột hồn thú chế thành cái túi. Bên trong có thể chứa đựng số lớn đồ vật. Cố Thành cũng cầm giữ có một cái túi chữ vật. Bất quá hắn càng ưa thích đem đồ vật thu tại hệ thống trong không gian. Triệu Mục Nhiên nhìn thấy bản thân túi chữ vật bị đoạt. Lúc này sắc mặt biến, làm muốn lên tiếng, chính là nhìn thấy Cố Thành trong tay phá phong đao, miệng trong nháy mắt đóng lại. Lần này, chẳng những địa tâm uẩn linh tiên không có đạt được, còn đem túi trữ vật đều làm mất rồi. Triệu Mục Nhiên thần sắc cực kỳ khó coi. Lúc này mang theo Nguyên Thương, Mạc Lăng ba người cùng nhau rời đi, mà Cố Thành cũng không có ngăn cản. Cố Thành, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Triệu Mục Nhiên ba người đứng ở Thương Ưng trên lưng. Triệu Mục Nhiên bỗng nhiên xoay đầu lại, một mặt âm trầm nói. Ngay sau đó, to lớn Thương Ưng một tiếng dương cánh, liền nhanh chóng bay mất. Mà Cố Thành tự nhiên là đối nó sau cùng ngoan thoại không thèm để ý. Trò cười, tương lai hắn chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Triệu Mục Nhiên đã không để tại đáy mắt của hắn. Mà lúc này, Ứng Song Song cùng Hàn Lăng Trí đều chạy tiến lên đây. Các nàng nhìn qua Cố Thành, trên mặt đều một mặt vẻ khiếp sợ. Cố Thành thế mà chiến bại đế đô đạo tử Triệu Mục Nhiên. Đây chính là một vị uy tín lâu năm đạo tử. Trừ bỏ Bắc vực thánh phủ đạo tử Mạc Trường Thanh cùng Giao Trì Tiên Cung Tần Băng Giao bên ngoài, thất đại thánh địa bên trong cơ bản đã thuộc về vô địch trạng thái. Mặc dù bọn họ biết rõ Cố Thành thiên tư yêu nghiệt, thế nhưng là trong nội tâm cảm giác vẫn như cũ cùng Triệu Mục Nhiên loại này uy tín lâu năm đạo tử có chút chênh lệch, nhưng hiện thực lại là hung hăng tại đánh mặt của bọn hắn. Bọn họ cũng không nghĩ tới liền Triệu Mục Nhiên đều thua ở Cố Thành thủ hạ. Mà Cố Thành cho tới bây giờ chỉ bất quá tu luyện mấy tháng mà thôi. Phần này thiên tư, liền bọn hắn cũng đều nhịn không được đố kỵ muốn chết. Sau đó, ba người cùng nhau kết bạn, đi qua truyền tống trận, cuối cùng quay trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Đạo tử cung bên trong, Cố Thành đi tới trong phòng tu luyện. Từ hệ thống không gian bên trong lấy ra cái kia có tiểu nửa chai địa tâm uẩn linh tiên. Địa tâm uẩn linh tiên chính là đại địa đi qua hơn ngàn năm mới hình thành nhũ dịch. Trừ bỏ hồn thú có thể trực tiếp nuốt bên ngoài, nhân loại chỉ có trước đem luyện hóa mới có thể tiến hành phục dụng. Thời gian kế tiếp, Cố Thành liền đem địa tâm uẩn linh tiên tiến hành luyện hóa. Sau đó thời gian, Cố Thành mở ra Triệu Mục Nhiên túi trữ vật. Trong đó có 4 tấm thẻ vàng, cùng mấy bình thường gặp thống lĩnh cấp hồn thú huyết. Thẻ vàng, tại địa cầu đại biểu cho 1.000 vạn nguyên tiền. 4 tấm thẻ vàng, liền đại biểu cho dòng dã 4.000 vạn. Số tiền này, mặc dù đối Cố Thành tạm thời không có tác dụng gì, nhưng lại đủ để cho người nhà vượt qua cuộc sống tốt đẹp. Mà trừ cái đó ra, nhất làm cho người kích động lại là phát hiện một bản huyền giai thượng phẩm đao đạo bí kỹ. Chính là Triệu Mục Nhiên lúc trước sử dụng lãm nguyệt tràm. Khó trách Triệu Mục Nhiên cuối cùng thả ngoan thoại. Đoán chừng là không nỡ cái này huyền giai bí kỹ a, nhưng chỉ tiếc không phải do hắn. Cố Thành, hưng phấn nói. Cùng phá phong chặt đơn nhất công kích khác biệt, cái này lãm nguyệt tràm là một loại quần giai công kích bí thuật. Phía trên viết tu luyện tới đại thành có thể phóng thích hơn 20 mét quần công phạm vi. Nếu là viên mãn cũng có thể thả ra phạm vi đạt tới 100 mét. Cố Thành nhớ tới lúc trước Triệu Mục Nhiên chỗ sử dụng lãm nguyệt trảm không sai biệt lắm tại 20 mét dáng vẻ, rất rõ ràng vẻn vẹn đạt đến đại thành cảnh giới. Có thể Cố Thành khác biệt, hắn lĩnh ngộ đao thế, đủ để đem môn này lãm nguyệt trảm đạt tới viên mãn cấp độ. Vừa nghĩ tới lãm nguyệt trảm đạt tới viên mãn, chừng 100 mét quần công phạm vi về sau, Cố Thành trong nháy mắt cũng có chút hưng phấn. Bởi vậy, kế tiếp thời gian, Cố Thành liền bắt đầu bắt tay tu luyện môn này huyền giai thượng phẩm đao đạo bí kỹ lãm nguyệt tràm. Tại hắn cái kia đã tấn thăng làm đao thế cảnh giới phía dưới, lãm nguyệt tràm tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, vẻn vẹn không đến một tuần lễ. Môn này lãm nguyệt tràm chính là hoàn toàn bị tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.